Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 223, chứng đạo. Nơi đây đánh nát đế binh mảnh vỡ tiên kim, bị cái cửu u cùng Diệp Phàm lấy đi, tản mát ở trong vũ trụ còn sót lại huyết khí, đều bị Nam Cung Trấn thu nạp mà tới. 10 tôn cổ hoàng thi thể bị hắn lấy ra. Nam Cung Trấn đem từng đạo pháp tắc đánh vào thập đại cổ hoàng chí tôn trong thi thể. Sau đó, Nam Cung Trấn toàn thân tiên quang sáng chói, dẫn tới đường thành tiên băng tán tiên khí, hóa thành tiên kén, 10 đại chí tôn cổ hoàng thi thể, thành 10 đạo nguồn sáng, hóa thành đạo hòa, hướng Nam Cung Trấn biến thành tiên kén dũng mãnh lao tới. Hắn đang mượn này làm lột xác cuối cùng. Lấy 10 đại chí tôn cổ hoàng đại đạo bản nguyên tinh huyết thành đạo lửa, đốt hắn đế khu, làm mạnh nhất thuế biến, đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Đây là cực kỳ khủng bố, xưa nay hiếm thấy. Nam Cung Trấn đã thôn phệ 20 tôn cổ hoàng chí tôn để cho mình thuế biến, nói ra đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nam Cung Trấn biến thành tiên kén, ở mảnh hỗn độn này hư vô trong chiến trường chìm nổi, phun ra nuốt vào vũ trụ tinh khí. Diệp Phàm cùng cái cửu u rời đi, cũng không có ở đây dừng lại. Nam Cung Trấn cũng không cần bọn hắn hộ đạo, hiện tại cái này phiến vũ trụ ẩn ẩn lấy Nam Cung Trấn vi tôn, người nào dám ra đây động đậy một cái, cấm khu chí tôn cũng không dám ra ngoài thế. Diệp Phàm cùng cái cửu u từ tiếp đến bắt đầu hướng tiên lăng phát động chiến tranh, dự định bình tòa này cấm khu. Thiên đình cùng đế đình bên trong những chuẩn đế đó cửu trọng thiên cường giả cũng bị chiêu mộ mà đến tham dự ổn định cấm khu. Tiên lăng bên trong còn lại 2 tôn chí tôn bị ép cực điểm thăng hoa, nhưng như cũ vẫn lạc tại Diệp Phàm trong tay hai người. Mảnh này cổ xưa phần mộ nghĩa trang bị Diệp Phàm bỏ vào trong túi. Thái Sơ cấm khu cùng trời xanh trực tiếp xé rách hư không, trốn vào hỗn độn trong hư vô, ẩn tàng lên. Bọn hắn sợ, cái này đến cái khác cấm khu hủy diệt, một vị lại một vị chí tôn chết đi. Đây là một cái đặc biệt tuế nguyệt, đương thời 3 đại chí tôn cùng tồn tại, cộng đồng công phạt cấm khu. Đây là một cái hoàng kim đại thế, một tôn lại một tôn người sắp thành đạo cùng tồn tại, đến cực điểm cường đại. Cấm khu tại một thế này đều bị san bằng, áp chế, cuối cùng chỉ có thể trốn vào hỗn độn trong hư vô tránh né. Tiên lăng cuối cùng 2 tôn chí tôn bị Diệp Phàm cùng cái cửu u chém giết về sau, đế thể bị đưa vào Nam Cung Trấn thuế biến nơi, nhường Nam Cung Trấn thôn phệ thuế biến. Thế gian này đã từng sinh linh vào 7 đại cấm khu, chỉ còn lại có 3 cái. Toàn bộ vũ trụ đều đang đồn tụng đương thời 3 đại chí tôn vô thượng uy danh. Cái này thời đại vàng son quá mức sáng chói, 3 đại chí tôn trấn áp thế gian, vô số cường giả quật khởi, quần tinh sáng chói, có người thành tiên, có người thành đế, có trong nhân thế xưng tôn. May mắn sinh ở một thế này, chứng kiến cực điểm rực rỡ, cấm khu bị bình, cổ hoàng chí tôn chết đi. Trải qua dạng này niên đại, nhường người kích động, bất hạnh sinh ở một thế này. Trước có 3 đại chí tôn trấn áp thế gian, sau có quá nhiều kỳ tài, mạnh như ta cũng chẳng khác gì so với người thường. Đây là như thế nào một loại bi ai? Như ở hắn thế, ta biết vô địch thiên hạ. Đây là 2 loại thán, đại biểu hoàn toàn khác biệt 2 loại người, đủ để chứng minh tất cả. Một thế này, cực điểm sán lạn, thời gian trôi mau. 100 năm như nước chảy mà qua, ở hỗn độn trong hư vô thuế biến Nam Cung Trấn tỉnh lại. Tiên kén chóc ra, Nam Cung Trấn mở mắt, khí tức của hắn càng tăng lên. Phía trên đỉnh đầu hắn, vạn đạo ở gào thét, vũ trụ vạn vực vạn linh chấn kinh. Tại thời khắc này, vũ trụ các nơi đều cảm nhận được một loại khí thế không tên. Tất cả đều nhịn không được run rẩy. Đây là, có người muốn thành đế sao? Còn chưa độ kiếp, đã có một loại không tên đại kiếp khí tức bao phủ chỉnh phiến vũ trụ, nhường tứ phương biển sao chấn động mạnh không thôi. Nơi đó là, bị đánh thành hỗn độn hư vô phi tiên tinh vực. đế chủ, nhất định là Nam Cung đế chủ. Năm đó Nam Cung Trấn ở mảnh hỗn độn này trong hư vô hóa tiên kén thuế biến. Tất nhiên là bị vô số người ghi khắc. Nam Cung đế chủ thật muốn nghịch thiên sao? Ở có đại đế áp chế niên đại, lại có thể đi đến một bước này. Muốn thật nghịch đạo mà hóa thành viên mãn đại đế sao? Mọi người quả thực không thể tin được đây hết thảy. Cái Cửu U, Diệp Phàm, Đế Hoàng, Trương Bách Nhẫn, Thái Sơ, Đạo Nhất, Cơ Tử, Giao Quang chờ vô số người đều bị kinh động. Nhao nhao từ bế quan bên trong thức tỉnh. Mở mắt, sán lạn chùm sáng đâm rách bầu trời. Sư phó, Nam Cung đế chủ thật có thể làm được sao? Áp chế vạn đạo, nghịch thiên thành đế. Hoa Hoa giật mình vô cùng. Diệp Phàm gật đầu, thần sắc rất ngưng trọng. Hắn biết Nam Cung Trấn nghịch thiên, bắt đầu cổ tinh bên trên. Cái Cửu U ánh mắt sáng chói, nhìn về phía Phi Tiên tinh vực. Thật tới mức độ này, đương thời hai đế cùng tồn tại sao? Hắn cảm nhận được một loại khí thế không tên. Tim đập thình thịch, hắn đạo cùng thiên tâm kết hợp. Lúc này vậy mà tại rung động. Giờ khắc này, hết thảy trí cường giả đều biết. Tôn kia cấm kỵ tồn tại muốn nghịch thiên. Khai sáng xưa nay chưa hề đã có thần tích. Muốn thành đế, đại thiên kiếp ánh sáng lấp lóe, vang lên ầm ầm, không hổ là cấm kỵ tồn tại. Lúc này, vũ trụ các nơi sôi trào huyên náo. Trên bầu trời, ánh chớp vô tận, sẽ phải đánh rớt. Nam Cung Trấn đứng dậy, hướng về phía trước đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát vạn đạo áp chế. Oanh, tiên quang chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, kinh hãi thế gian. Trận này đại kiếp trước nay chưa từng có. Cũng không biết đến cỡ nào rộng lớn bầu trời hóa thành tinh khư. Biển sét mênh mông, thần tắc loạn trời, Nam Cung Trấn đánh nát vạn đạo thời điểm. Cái Cửu U trong mi tâm thiên tâm ấn ký vỡ vụn mở. Trên người hắn khí tức đều xuất hiện lưu động. Nhưng cái Cửu U không để ý đến, mà là toàn thân tâm đi lĩnh hội cái kia vỡ vụn mở thiên tâm ấn ký. Oanh, trong vũ trụ khí tức kiềm chế đến nhường người ngạt thở. Cho dù cách xa nhau xa xôi vô tận, mọi người vẫn có thể cảm ứng được, giống như là có 1 triệu tòa núi lớn đặt ở trong lòng. Cái này phiến vũ trụ bên trong, hành tinh chết vô số, lúc này toàn bộ trở thành bụi bặm. Ở cái kia diệt thế lôi kiếp xuống không có cái gì không bị đánh xuyên. Hỗn độn dâng trào, khai thiên tích địa cảnh tượng đang hiện ra. Mọi người giật mình phát hiện, trong biển sét kia không chỉ có côn bằng, đào ngột, đằng xa các loại, còn có bất tử dược ở chìm nổi. Cái này để người ta kinh tiếc. Khác biệt chính là, những cái kia bất tử dược cùng ngày thường khác biệt, hiện tại vô cùng kinh khủng. Tỏa ra tiên đạo pháp tắc khí cơ, phát huy ra lớn lao thần uy. Ở mỗi một gốc bất tử dược đằng sau, đều có một cái khuôn mặt, có nam cũng có nữ. Chấn kinh nhân giới, bọn hắn quá mạnh. Loại kia pháp tắc không cách nào chống lại. Nam Cung Trấn bay vào trên lôi hải, ở vào vị trí trung tâm. Ánh sáng, ánh chớp, pháp tắc mấy người đều là hướng về phía hắn đi. Mênh mông vô biên, tinh hà nổ nát, vũ trụ một lần nữa mở ra. Loại cảnh tượng này quá mức khủng bố, lực lượng hủy diệt không gì so sánh nổi. Dù cho là cổ chi đại đế phục sinh đều muốn giật mình. Những thứ này thiên phạt quá mạnh, có thể đánh chết chí tôn. Nam Cung Trấn toàn thân phát sáng, trên đầu thần ngân tử kim tháp chìm nổi, hoàng huyết xích kim thiên đao bay ra, cùng hắn cùng tiến thối, không ngừng xung kích hướng trên bầu trời cái kia vô tận ánh chớp. Pháp tắc, giờ khắc này, toàn vũ trụ tuyệt đại cao thủ đều chấn kinh. Hoàng Hư Đạo, Doãn Thiên Đức, Hỏa Lân Tử mấy người đều một trận trầm mặc. Vị kia cấm kỵ tồn tại cường đại đến vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Oanh, trên lôi hải, Nam Cung Trấn xuất thủ cùng cái kia từng cây bất tử thần dược người sau lưng ảnh đối kháng. Cái kia một gốc lại một gốc bất tử dược, thành đáng sợ nhất sát kiếp. Mỗi một gốc sau đều có một khuôn mặt người, bộc lộ ra vạn cổ tăng thương khí, giống như là tồn tại vô số cái kỷ nguyên xa xưa như vậy. Nam Cung Trấn biết, kia là đã từng tôn tiên vương sau khi chết biến thành. Đến cực điểm khủng bố, Nam Cung Trấn một bên cực lực đối kháng thiên phạt, một bên thôn phệ hết thảy ánh chớp cùng tia chớp chờ cùng xen lẫn. Những thứ này lôi điện tiên quang, pháp tắc, đều khó mà chân chính làm bị thương hắn. Chỉ có bất tử dược phía sau những cái kia mặt người. Khủng bố ngập trời, như tiên vương hạ giới. Ánh chớp càng tăng lên, vô tận lôi kiếp toàn bộ giáng lâm. Toàn lực bóp chết Nam Cung Trấn, muốn ngăn cản hắn thành đế. Không cho phép giữa thiên địa xuất hiện thứ hai tôn đế. Đến cuối cùng, bất tử dược bay vút lên. Nó phía sau cái kia từng đạo bóng người bộc phát ánh sáng. Mũi nhọn bao phủ vũ trụ, quả thực như là đánh xuyên quá khứ, hiện tại, tương lai, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.